Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, khoe của Shimura Yu. Cuộc thi thời gian rất nhanh liền đến. Vì cho Shimura Yu tiếp sức, tiểu đồng bọn rất sớm liền đến Shimura Yu trong nhà cho hắn cố lên tiếp sức. Uchiha Mikoto xoắn suýt nhìn Shimura Yu, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nàng nhưng là biết lần này đều là Uchiha bộ tộc tính toán. Shimura Yu muốn đối mặt vẫn là đặc biệt thượng nhẫn. Có người nói còn với hắn có ân oán, những thứ này đều là nghe Kagami thúc thúc nói. Đáng tiếc dù cho là Kagami thúc thúc đối với chuyện này đều giúp không là cái gì bận bịu. Bây giờ Uchiha ngoại trừ Kagami thúc thúc mạch này, cái khác bất luận hệ phái nào đều là đem Shimura Yu coi là đại họa tâm phúc. Liền ngay cả nàng gần nhất ở trong tộc cũng chịu đến không ít kỳ thị ở tiểu các bạn bè cố lên. Khuyến khích bên dưới, Shimura Yu đi tới trường thi. Lần này hắn cuộc thi có không ít mọi người đến đây quan chiến. Không nói Sarutobi Hiruzen cái này Hokage, Shimura Danzo trong trăm công ngàn việc đều nhín chút thời gian đến quan chiến. Sunet, Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc cũng đều có đến quan sát. Kato Zan rất sớm ở sân luyện võ bên trong chờ. Hắn lạnh lùng nhìn đối diện Shimura Yu. Mấy ngày qua, Sunet không có với hắn nói câu nào. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này chết tiệt tiểu tử hại rõ ràng ở. Shimura Yu chưa từng xuất hiện trước, Sunet đã chịu nói chuyện với hắn. Loại này cũng là nói. Hắn nhất định phải làm cho Shimura Yu chịu đến giáo huấn. Shimura Yu bình tĩnh liếc mắt nhìn Kato-san. Hắn đến muốn nhìn một chút này con ma chết sớm có biện pháp gì tới đối phó chính mình. Bây giờ chính mình cũng không sợ hắn. Sau đó trở về Sarutobi Hiruzen trước mặt. Chính mình quy tắc cuộc thi nhưng là do hắn đến định. Sarutobi Hiruzen thỏa mãn liếc mắt nhìn Shimura Yu. Đối với người lão hữu này nhi tử cùng với chính mình đồ tôn, hắn vẫn là rất hài lòng. Mặc kệ là nhân phẩm vẫn là thiên phú, quãng thời gian trước còn để các thôn dân đều ăn thịt, đây tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Nếu như đem chuyện này lời nói ra, Shimura Yu người vọng thậm chí nếu so với lên hắn, chính mình là trong thôn lão đại. Thế nhưng Shimura Yu lại làm cho đại gia ăn thịt. Thục yêu thục liệt vẫn đúng là không thể so sánh rõ rệt. Lần này ngươi quan chủ khảo là Kato Gian đặc biệt thượng nhẫn. Cuộc thi yêu cầu là ngươi có thể ở hắn tay dưới kiên trì 15 phút. Có vấn đề à? Sarutobi Hiruzen trước mặt mọi người tuyên bố cuộc thi nội dung. Lấy thực lực của hắn vẫn có thể nhìn ra Shimura Yu thực lực. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên giấu đi như vậy sâu. Thực lực này đã không phải phổ thông trung nhẫn có thể nắm giữ. Không nói chính hắn, chính là đệ nhất đại nhân lúc trước cũng không có thực lực như vậy chứ. Nguyên bản hắn dự định đem sát hạch thời gian định làm 5 phút đồng hồ. Có điều đang nhìn đến Shimura Yu thực lực sau khi hắn vẫn là không nhịn được thêm đến 15 phút. Này đã không đơn thuần là tốt nghiệp cuộc thi nội dung. Trong đó còn có ám bộ sát hạch. Hắn dự định đồng thời tiến hành. Ám bộ bộ trưởng ngay ở hiện trường. Có cuộc chiến đấu này, đối với Shimura Yu chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Không ít người nhíu mày. Đặc biệt Shimura Yu những kia tiểu đồng bọn. Bọn họ không nghĩ tới sát hạch Shimura Yu người dĩ nhiên là một cái đặc biệt thượng nhẫn. Còn muốn ở hắn tay dưới kiên trì 15 phút. Này đùa gì thế? Trung nhẫn cuộc thi cũng không có như thế khó chứ. Shimura Yu xác thực rất mạnh. Thế nhưng đó là đặc biệt thượng nhẫn ư? Đặc biệt thượng nhẫn cũng là thượng nhẫn. Ở không ít ninja trong mắt đã là cao cao tại thượng tồn tại. Mà Shimura Yu là ai? Một cái vừa tốt nghiệp học sinh tốt nghiệp. Tuy rằng hắn rất lợi hại. Thậm chí là ninja trường học lợi hại nhất học sinh. Thế nhưng đại gia trung quy vẫn là lo lắng hắn. Shimura Danzo trên mặt né qua một tia ngờ vực. Có điều rất nhanh liền rõ ràng Sarutobi Hiruzen dự định. Hiện trường cao thủ trừ bọn họ ra có thể cũng không có thiếu người. Nếu như Shimura Yu thật sự có nguy hiểm gì, bọn họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Uchiha Mikoto lúc này đã đi tới Uchiha Kagami bên người lôi kéo hắn ống tay. Hiển nhiên cũng là ở thế Shimura Yu cảm thấy lo lắng ở Uchiha một trong tộc duy nhất đối với. Shimura Yu có hảo cảm cũng chỉ có nàng cùng Kagami thúc thúc. Kagami thúc thúc vẫn liền đối với Shimura Yu rất xem trọng. Dù cho là Shimura Yu cùng Uchiha bộ tộc nháo bài, hắn đều vẫn từ bên trong đọ sức. Đồng thời để cho mình cố gắng cùng Shimura Yu ở chung. Uchiha Kagami chỉ là cười vỗ vỗ Uchiha Mikoto đầu, ra hiệu nàng không có chuyện gì. Hắn cùng Sarutobi Hiruzen còn có Shimura Danzo nhưng là bạn cũ. Bạn bè cũ, Sarutobi nói như vậy, Danzo không có đứng ra từ chối. Trong này khẳng định có hai người hiểu ngầm. Nếu như thật sự có nguy hiểm, hắn cũng là sẽ ra tay giúp đỡ. Không có bao nhiêu đồ vật có thể giấu giếm được Mangekyo Sarin gần mắt. Dùng một lần đổi được Shimura Yu cùng với Danzo ân tình. Hắn cảm thấy vẫn là rất đáng giá. Shimura Yu mặt ngoài một mặt trấn định. Trong lòng nhưng là chửi đồng. Hầu tử cái này lão sắc quỷ. Đã vậy còn quá tàn nhẫn. 15 phút. Ngươi tại sao không nói một canh giờ a? Muốn không phải tiểu gia cứng chắc. Lần này còn thật sự có khả năng bị Sarutobi khanh đến. Lúc này hắn có thể sẽ nói không thể à? Nhiều như vậy người nhìn. Nam nhân là tuyệt đối nói mình không được. Hắn rất là bình tĩnh lắc lắc đầu. Không sao. Làm Sarutobi vừa muốn lộ ra nụ cười thỏa mãn thời điểm. Shimura Yu tiếp theo nhưng trực tiếp đem hắn kinh sợ đến mức một lảo đảo căn bản không cần 15 phút. Loại này lạt kê. Tiểu gia ta rất nhanh sẽ có thể đánh bại hắn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Shimura Yu lại nói rất lớn thanh. Ở đây phần lớn người cũng nghe được. Shimura Yu thực sự là quá haki. Đây chính là đặc biệt thượng nhận a. Ở trong thôn cũng được cho là cao thủ. Người ninja trường học đều vẫn không có tốt nghiệp có được hay không? Nói như vậy người khác là lạt kê thật sự được không? Nguyên bản còn ở bên cạnh trang bình tĩnh Shimura Danzo hiện tại cũng là không cách nào giả bộ. Bình tĩnh, nguyên bản dựa theo hắn đối với Shimura Yu thực lực nhận thức. 15 phút dựa theo Shimura Yu tốc độ trốn miêu miêu là có thể trốn được đến. Thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên khoe khoang khoác lác nói muốn đánh bại Kato Jan. Ai cho sự tự tin của hắn? Hắn quyết định sau khi về nhà nhất định phải cố gắng quản giáo một hồi Shimura Yu. Kiêu ngạo nhưng là ninja tối kỵ. Ở một bên Sunet tức giận siết chặt cùng Danzo có tương tự ý nghĩ. Như không phải trường hợp không đúng. Nàng tuyệt đối sẽ đem cái kia kiêu ngạo như con gà trống con bình thường tiểu tử đánh đến đầu đầy. Bao, Shimura Yu, Kato Jan tự nhiên cũng là nghe được. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn một chút Sunet lại nhìn một chút Shimura Yu. Chờ cuộc thi bắt đầu. Hắn nhất định sẽ làm cho Shimura Yu biết đắc tội kết cục của chính mình. Được rồi, bắt đầu đi. Người trên cổ những thứ đó có muốn hay không hái xuống. Sarutobi Hiruzen nhíu mày. Hắn rất tò mò. Shimura Yu có cái gì sức lực nói ra những câu nói này đến. Sau đó hắn rất thiện ý nhắc nhở một hồi Shimura Yu. Phải biết Shimura Yu trên cổ nhưng là mang theo hơn 10 sợi dây chuyền liền ngay cả mình đều. Đang vì hắn tiểu cái cổ cảm thấy chua đau. Đồng thời cảm khái Shimura ra thật có tiền a. Trải qua Sarutobi như thế vừa đề tỉnh. Danzo cũng chú ý tới Shimura Yu trên cổ đồ vật. Trong lòng giận dữ. Dựa vào. Người hiện tại đang đùa cái gì bảo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.